lập tức đụng vào bàn làm việc phát ra tiếng rất lớn. Hai tay co vịn mặt bàn ổn định thân thể. Tôi hiện tại đã không muốn nghe những lời nói dối của cô. Em không có nói sai, không tin anh có thể xem báo ngày mai hoặc là một lát nữa đi xem tin tức trên Internet. Tư Vũ chỉ vào máy tính của anh, nghĩ muốn giải oan cho chính mình. Bùi Tạp Tư nheo lại ánh mắt tiến về phía trước một bước tiếp sát cô. Tôi không cần đọc báo, tôi cũng không cần xem tin tức Internet, tôi chỉ hỏi em tối hôm nay em vì cái gì muốn gạt tôi. Em không phải nói muốn ở cùng với Hoan Hoan sao? Hoan Hoan à, em nói cho tôi biết hiện tại Hoan Hoan ở nơi nào? Tư Vũ bị anh chất vấn đến chảy ra nước mắt nhưng là cô cũng không có quên giải thích. Tối hôm nay em vốn là muốn cùng ở với Hoan Hoan, nhưng lúc tan việc Brian bỗng nhiên tới muốn em cùng anh ta tham gia một buổi gặp mặt. Anh ta nói chỉ là những người trong đám tư nhân gặp mặt. Cho nên em liền nói cho chị dâu để cho Hoan Hoan tối hôm nay ở cùng chị ấy. Ha ha, Brian kêu em làm gì, em liền làm cái đó, thực nghe lời. Bùi Tạp Tư rõ ràng không tin lời của cô. Bởi vì lúc trước trên TV vẫn đưa tin em như bạn gái của anh ta khiến cho em phải giúp đỡ, nhưng em tuyệt đối không ngờ đó lại là âm mưu. Âm mưu, nếu là âm mưu mà nói em vì cái gì vẫn nói Hoan Hoan không thích tôi, vì cái gì không cho tôi tiếp cận Hoan Hoan. Tư Vũ thoáng ngẩn ra, không rõ chân tướng nói. Hoan Hoan quả thật là không thích anh nha. Ha ha, không thích tôi. Vậy em hiện tại gọi điện thoại cho con bé, em hỏi con bé một chút con bé tới cùng có thích tôi không? Có nguyện ý để cho tôi làm ba nó không? Bùi Tạp Tư chỉ vào nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Hoan Hoan cùng anh nói gì đó? Tư Vũ nhìn, vào điện thoại cũng không có cầm lấy, có chuyện gì hỏi anh là đủ rồi. Bùi Tạp Tư quay mặt. Hiện tại tôi không nghĩ muốn nhìn đến em, cút. Em sẽ không cút. Tư Vũ lại bắt được An. Anh nói cho em biết, Hoan Hoan tới cùng anh nói gì đó. Đang ở trong vấn đề rắc rối, di động của cô bỗng nhiên vang lên, người gọi đến cũng không phải người khác, chính là con gái của cô. Điện thoại mới vừa chuyển được, mẹ, hu hu, mẹ làm sao có thể cùng người nước ngoài kia kết hôn chứ, con không thích người nước ngoài kia rất không tốt, con thích chú Tạp Tư, con muốn chú Tạp Tư làm ba con. Hu hu, tối hôm nay vốn con ước làm cho mẹ cùng chú Tạp Tư gặp mặt nhưng mẹ lại cùng người nước ngoài kia đi kết hôn. Mẹ liền như thế thích người nước ngoài kia sao? Hoan Hoan ở trong điện thoại khóc oán giận, thậm chí là nén. Giận mẹ mình, Hoan Hoan, con nghe mẹ nói. Tư Vũ gấp đến độ đều muốn khóc, sự tình như thế nào biến thành như vậy? Hoan Hoan cùng Tạp Tư đều đã giận cô, hai cha con bọn họ đúng là thân nhau quá rồi. Không nghe, không nghe, mẹ, mẹ về sau cùng người nước ngoài kia cùng một chỗ đi, con cũng không về chỗ của mẹ nữa, về sau con cùng mẹ Vũ Nghê cùng một chỗ. Nói xong, Hoan Hoan trực tiếp cúp điện thoại, Tư Vũ cất di động, nhớ lại điều con gái nói, đem chuyện phía trước phía sau liên hệ ở một chỗ. Chuyện có thể là em nghĩ sai rồi, em cho rằng con bé không thích anh, kỳ thật con bé không thích Ryan. Bùi Tạp Tư châm chọc cười. Chuyện này nói sai, cũng không sai, người em thích chính là Ryan, em muốn để cho Ryan làm ba Hoan Hoan. Không phải, tôi không muốn nghe những lời nói dối của em hiện tại liền đi cho tôi. Bùi Tạp Tư dùng lực giúp Tư Vũ, muốn đuổi cô ra ngoài. Nếu hiện tại cô không ra ngoài, anh thực hoài nghi chính mình có thể đem cô bóp chết không? Tư Vũ đâu có thể địch nổi Bùi Tạp Tư, chỉ thấy thân thể của anh không ngừng hướng phía cánh cửa đi. Ngay lúc cô thấy anh sắp đi qua cánh cửa, Tư Vũ bỗng nhiên hô lớn, Tạp Tư, anh hãy nghe em nói, Hoan Hoan là con gái của anh, con gái ruột của anh. Bùi Tạp Tư kinh ngạc ngây ra như phỗng nhìn người phụ nữ trước mắt. Tư Vũ nói cái gì? Hoan Hoan là con gái của anh, là con gái ruột của anh. Tư Vũ ủy khuất dùng lực ôm chặt anh, đôi môi run rẩy không ngừng, nước mắt lã chã rơi xuống vai Bùi Tạp Tư. Ha ha, Tạp Tư, Hoan Hoan thật là của con gái của anh, con bé là con gái của chúng ta. Chấm, em không phải nói, Hoan Hoan là, Bùi Tạp Tư thật lâu mới có phản ứng chớp chớp mắt. Tư Vũ dùng lực lắc đầu, em cũng không bị cưỡng gian, là một đêm 8 năm trước chúng ta cùng một chỗ, sau đó em liền có Hoan Hoan. 8 năm trước cùng tôi, Bùi Tạp Tư lắc đầu cảm giác toàn bộ không biết nên khóc hay cười. Tư Vũ, mời em không chỉ nói nở nụ cười, chỉ cần là chuyện Bùi Tạp Tư tôi đã làm tôi nhất định thừa nhận. Nhưng chuyện này tôi không có chút ấn tượng nào cả, ha ha, câu nói kế tiếp anh cũng không nói gì. Tư Vũ đình chỉ kích động cùng khóc, không muốn tin tưởng nhìn anh. Anh không tin em, anh không tin Hoan Hoan là con gái của anh, tôi không nghĩ sẽ muốn tiếp tục nghe lời nói dối của em đâu. Bùi Tạp Tư cầm lấy điện thoại, gọi điện cho Đại Lợi. Nếu cô không đi, vậy anh sẽ kêu Đại Lợi. Cách chương.